Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 6 phần 2 của truyện Gái già gà lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Tôi ngã bịch một cái xuống biến thành cây nấm, cò lại một góc cạnh cái bàn. Vòng Xuyên ngẩn người. Ngươi làm gì vậy? Tôi rầu rĩ đáp. Tôi cũng không biết mình phải làm gì với Ngọc Hành bây giờ. Vòng Xuyên lại ngẩn người, một lát thì bật cười, ngồi xổm xuống gõ vào đầu tôi nghiến răng hỏi. Vậy ngươi biến thành cây nấm làm gì? Tôi trầm lặng một lát mới ấp úng trả lời. Tôi cứu huynh trước rồi, Ngọc Hành công tử sẽ chết. Huynh ấy chết, tôi trong lòng tôi thấy rất khổ sở. Vòng Xuyên chau mày lại. Trong lòng người khổ sở nên biến thành cây nấm sao? Thủy quỷ tôi cụp mắt cúi đầu. Khổ sở sẽ chảy nước mắt, trốn trong cây nấm sẽ không ai nhìn thấy. Vòng Xuyên ầm thầm một lát. Người thích hắn ta như vậy sao? Thủy quỷ tôi đang nghĩ đã thấy Vòng Xuyên hất tay áo đứng lên, sắc mặt trầm đi 8-9 phần. Bỏ đi, ta vốn không nên hỏi ngươi vấn đề này. Nói xong, mặt nghiêm lạnh quay người rút áo bỏ đi. Tôi ngẩn ra. Thủy quỷ tôi trong không gian đại điện vắng lặng sửng sốt một lúc. Đến lúc bừng tỉnh, vội biến lại nguyên hình. Sau đó từ trên mặt đất đứng lên, vội vàng đuổi theo. Chỉ là lúc thủy quỷ tôi đuổi theo thì đã không còn bóng người. Tôi suy nghĩ một chút, nghĩ hẳn là Vòng Xuyên đã trở về phòng. Vốn thủy quỷ tôi mới đến đây, đối với trong điện của anh còn chưa quen thuộc, không rõ phòng của Vòng Xuyên là ở đâu, cảm vô cùng dầu dĩ. Dầu dĩ một lúc, thủy quỷ tôi nghĩ được một biện pháp tuyệt diệu, vội chạy tới hành lang, lần lượt ngó vào từng phòng một. Mới ngó vào được phòng đầu tiên, nghe được đối diện có tiếng ho vọng đến. Ta ở thư phòng. Tôi mừng rỡ quá đỗi, vội chạy tới trước cửa lung tung nói. Tiểu ca ca, huynh giận sao? Nghe trong phòng có tiếng hử lạnh, sau đó thì im ắng. Thủy quỷ tôi lập tức trần tay luống cuống ngây ra một giây, rồi lặng lẽ đi đến cây cột, ngồi xổm xuống. Vừa mới vẽ trên mặt đất một vòng tròn, liền nghe được tiếng mở cửa. Vòng Xuyên đứng ở cửa, trên trán mơ hồ có màu sắc hoảng loạn, nhìn thấy tôi nên mặt mới giãn ra, thở dài. Tôi từ trên mặt đất nhảy dựng lên, vui mừng gọi. Tiểu ca ca! Vẻ mặt Vòng Xuyên cau lại, nhìn tôi một giây, quay người bước lại vào trong phòng. Vào đi! Trong lòng thủy quỷ tôi phút trước hòa đuổi chó nở rộ, mừng như điên đi theo vào. Vòng Xuyên không lời nào đi tới trước án thư, cầm lên một quyển sổ gì đó để xem, không phân phó tôi làm gì. Tôi thích thú quan sát căn phòng từ trên xuống dưới một hồi. Quan sát xong, tôi kiễng chân trước án thư rồi im lặng ngồi xuống ghế, sau đó hết sức chuyên chú nhìn Vong Xuyên. Qua một lúc rất lâu, tôi thấy sắc mặt của Vong Xuyên dần dần đỏ lên. Thủy quỷ tôi lập tức từ trên ghế nhảy xuống, quèn quẹt chạy tới, lấy một quyển sách bìa ra, lấy lòng nói. Tiểu ca ca, huynh nóng sao? Tôi quạt cho huynh nhé. Sắc mặt Vong Xuyên đỏ lên, nắm tay đưa lên miệng hò khan hai cái. Người đến mài mực đi. Thủy quỷ tôi vì vậy mà cất cuốn sách đó đi, lập tức đứng bên cạnh Vong Xuyên. Theo sự chỉ bảo của anh, lấy nước mài mực, vui vẻ mài. Thủy quỷ tôi vừa mài mực vừa tiếp tục lấy lòng Vong Xuyên, hỏi anh có khát không, có đói bụng không, ghế ngồi có khó chịu không, tiếng lá cây ngoài cửa sổ bị gió thổi có gây phiền hay không, vân vân và vân vân. Khóe miệng Vong Xuyên mờ hồ cong lên cười, ngước mắt lên nhìn tôi. Sao cứ om sòm vậy chứ? Tôi ảo não cụp mắt xuống rầu rĩ nói. Tôi sợ huynh vẫn còn giận tôi, không để ý tới tôi. Nét mặt Vòng Xuyên khẽ động nói. Ngươi có biết vì sao ta lại giận ngươi không? Tôi lắc đầu, Vòng Xuyên nhìn tôi chăm chú phẫn nộ nói. Thật không biết cái đầu gỗ của ngươi lúc nào mới có thể thông suốt. Có đôi khi ta thật muốn bóp chết người cho xong hết mọi chuyện. Tôi lập tức rụt cổ lại. Vòng Xuyền trừng mắt với tôi vài lần, ánh mắt lại lướt xuống chiếc vòng cổ ốc biển sâu bằng sợi mây, dừng lại đó, lấy từ trong tay áo ra một chiếc vòng ngọc trai nói: "Chiếc vòng này là sư phụ tặng ta, để cho người có thể trừ tà đuổi ác, nếu gặp nguy hiểm còn có thể bảo vệ được bình an. Người tháo chiếc dây chuyền cổ ngươi xuống, đem con ốc biển này đặt ở đây." Tôi nói: "Vậy còn huynh thì sao? Nếu gặp nguy hiểm thì thế nào?" Vòng Xuyền ngẩn ra, kéo tôi đến nói: "Mặc kệ có nguy hiểm hay không, cứ đeo trên người ngươi, ta mới yên tâm." Vòng Xuyền tháo chiếc dây trên cổ tôi xuống, cẩn thận đem con ốc biển cho vào ống tay áo, sau đó vòng tay qua đầu tôi, đeo chiếc vòng ngọc lên cổ tôi. Anh chợt dừng tay lại, móng tay cào cào bên tai tôi, nhíu mày nói: "Sao lại nổi mụn ở đây rồi?" Tôi sờ sờ nói: "Có lẽ là do muỗi đốt." Vòng Xuyền ồ một tiếng. Nháy mắt, thủy quỷ tôi đã ở trong cùng được một thời gian. Hầu như thủy quỷ tôi vô cùng nhàn nhã. Thỉnh thoảng thủy quỷ tôi kìm lòng không đậu nhắc tới Ngọc Hành, làm cho Vòng Xuyền mặt đen xì làm tôi khiếp sợ. Còn lại thì hầu như rất nhẹ nhàng. Có đôi khi tôi trộm đến chỗ Mệnh bà bà. Bà bà kéo tay tôi, hỏi tôi sống trong cùng có đói bụng không, có hay bị đánh đập không, có hay bị giam trong phòng không. Sau đó múc cho tôi một bát canh để tôi ngồi bên cạnh bà, lại giống như trước kể chuyện liên miên cho tôi, giảng cho tôi cố sự trên trần gian. Ngày qua ngày vô cùng viên mãn, chỉ là có lúc nửa đêm thức giấc, nhớ Ngọc Hành, cảm thấy buồn bã. Vì buồn bã mà thủy quỷ tôi bắt trước học làm thơ. Một hôm tôi đến chỗ Mạnh bà, nhị đàn lề dề chạy tới. Cậu ta đỏ mặt nhăn nhó nói với tôi: "Ali, ta sáng tác được vài bài thơ, ta đọc cho ngươi nghe có được không?" Tôi nghĩ nghĩ một chút nói: "Được." Cậu ta để tôi ngồi trên ghế băng, sau đó nhăn nhó cười, lấy từ đâu ra một vài tờ giấy say sưa đọc: "Nàng là cây thường xuân của mùa xuân, nàng là cây thường xuân của mùa hè, nàng là cây thường xuân của trời thu, nàng là cây thường xuân của mùa đông. Trong lòng ta nàng là cây thường xuân vĩnh hằng." Nhị đàn say sưa đọc xong, đỏ mặt hưng phấn nói: "Ali, viết có được không?" Tôi sùng bái nhìn cậu ta, hưng phấn gật đầu. Nhị đàn vui sướng nói: "Còn một bài nữa, ta đọc tiếp cho ngươi nghe nhé." Nói xong hò khan vài tiếng, ưỡn ngực lên. Trong lòng bàn tay của muội có một cây thường xuân đang nảy nở. Cây thường xuân trong lòng bàn tay huynh là nụ cười của muội. Muội đang ở trên cây chờ ta, ta đang ở dưới tảng cây chờ muội. Thường xuân tràng hoàng trên tóc muội, muội tràng hoàng lên tình yêu của ta. Tôi hỏi nhị đàn: "Viết những thứ này để làm gì?" Nhị đàn đỏ mặt lắp bắp nói: "Để đọc cho người mình thích." Tôi bừng tỉnh, vì vậy lúc trở về trầm tư suy nghĩ cả một tháng, cũng sáng tác ra hai bài thơ. Các bạn vừa nghe xong chương 6 phần 2 của truyện Gái Già Gà Lần 7. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Gái già gà lần 7, chương 7 phần 2. Bài thơ thứ nhất. Huynh là hoa đuôi chó của mùa xuân, huynh là hoa đuôi chó của mùa hè, huynh là hoa đuôi chó của trời thu, huynh là hoa đuôi chó của mùa đông. Trong lòng muội huynh là hoa đuôi chó vĩnh hằng. Bài thứ hai. Trong lòng bàn tay của huynh là một bông hoa đuôi chó, trong lòng bàn tay của muội là một bông hoa đuôi chó. Trong lòng bàn tay của huynh là nụ cười tươi tắn của muội. Huynh từ trên cầu nhẹ nhàng bước đến, muội ở dưới cầu nhẹ nhàng ngước nhìn huynh. Hoa đuôi chó trang hoàng nụ cười tươi của huynh, nụ cười của huynh trang hoàng năm tháng đẹp của muội. Tôi ngồi trên ghế đá ở trong sân, tâm huyết trào dâng đọc đi đọc lại hai bài thơ đến thuộc lòng, càng đọc càng thấy hay, càng nghe càng thấy vui sướng, vì vậy vui vẻ chạy vào thư phòng đi tìm Vong Xuyên. Vong Xuyên đang phê trên sổ, hướng mắt lên thấy tôi rón xa rón rén đi vào cửa, buồn cười hỏi: "Sao lại lén lút như thế?" Tôi ngượng ngập bước đến nói: "Tiểu ca ca, tôi có làm hai bài thơ, muốn đọc cho huynh nghe." Khóe miệng Vòng Xuyên cong lên, quyển sổ cầm trên tay lạch cạch đặt xuống bàn. Thủy quỷ tôi tha thiết lòng đầy mong mỏi nhìn Vong Xuyên. Vong Xuyên hò khàn một tiếng, cầm chung trà lên, vút vút môi vểnh lên nhịn cười. "Được, người đọc cho ta nghe đi." Thủy quỷ tôi vội lấy giọng, tinh thần phấn khởi, đứng thẳng lưng, cất tiếng thanh thanh, cao giọng say sưa đọc lên. Để thăm dò, thủy quỷ tôi vừa đọc câu đầu tiên ra, liền thấy tách trà trên tay Vong Xuyên sánh ra, rớt lên trên tấu chương ở trên bàn. Tôi dừng lại bất an nhìn Vong Xuyên. Vong Xuyên nắm tay lại đưa lên miệng hò khan một tiếng, ngượng ngùng nói: "Không sao, không sao, người tiếp tục đi." Thủy quỷ tôi vì vậy hắng giọng, sức sống tràn trề tiếp tục đọc. Trong quá trình tôi đọc thơ thì Vong Xuyên làm đổ trà 3 lần, khóe miệng méo 3 lần. Trong lòng tôi thầm tính toán, đại khái là mỗi một câu là một lần đổ, vô cùng khéo. Đến khi thủy quỷ tôi đọc xong bài thơ thứ nhất thì nước trà trong miệng Vong Xuyên phun ra hết. Thủy quỷ tôi vô cùng hưng phấn: "Tiểu ca ca, có đúng là rất hay phải không?" Vong Xuyên lau lau miệng, cụp mắt xuống, nhìn cuốn sổ trên án, cố kìm tiếng ho: "Hay, hay." Trong lòng thủy quỷ tôi lại lần nữa rào rào nở ra đóa hoa đuôi chó. "Còn một bài nữa, tôi đọc tiếp cho huynh nghe nhé." Trên mặt Vong Xuyên đang bình thường bỗng đỏ lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn hòa gật đầu. Thủy quỷ tôi được cổ vũ lại hắng giọng, tiếp tục ra sức say sưa đọc bài thơ thứ hai. Lần này Vong Xuyên không làm đồ trà nữa, chỉ hò nhẹ vài cái, trên mặt đỏ bừng rồi lan xuống tận mang tai, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng mềm mại. Tôi đọc xong lo sợ nhìn Vong Xuyên nói: "Này, này, bài thơ này có hay không?" Vong Xuyên ho khan: "Hay, hay." Dừng lại ngước mắt nhìn tôi, trên mặt lại đỏ bừng: "Ali, người có biết đây gọi là thơ gì không?" Thủy quỷ tôi mềm mội đưa mắt nhìn Vong Xuyên. Vong Xuyên lại ho khan: "Thơ này gọi là thơ tình." "Hả? Thì ra đây là thơ tình trong truyền thuyết." Thủy quỷ tôi bừng hiểu, hai mắt Vong Xuyên sáng như sao nhìn tôi. "Thơ này là viết cho ta à?" Tôi cười hì hì cụp mắt xuống, vần về góc váy ngượng ngùng đáp: Là viết cho Ngọc Hành công tử." Tôi vẫn đang trong tâm trạng vui mừng, ngờ vực ngẩng lên, lập tức sửng sốt. Thấy nụ cười trên mặt Vong Xuyên đã không còn nữa, mà đang nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm, mặt mũi âm u, lửa giận ngập trong mắt như muốn đốt cháy tất cả. Tôi sụ xuống, cẩn thận dò xét Vong Xuyên rồi gọi một tiếng: "Tiểu ca ca." Vong Xuyên nhìn chằm chọc tôi một lúc, sau đó nghiến răng nhả ra mấy câu: "Ngươi qua đây." Thủy quỷ tôi vội bẻ ngón tay, cẩn thận dò xét Vong Xuyên rồi chậm chậm bước qua. Vòng Xuyên chào mày lại. Làm gì mà lê dê quá vậy? Tôi cứ vặn vẹo bàn tay nói khẽ. Tôi phải thật cẩn thận, đi thật chậm rãi, không muốn dẫm vào con kiến dưới đất làm nó chết. Vòng Xuyên như tốn lời vô ích, lập tức từ trước thử án đứng lên, bước phải bước tới chỗ tôi, nghiến răng nghiến lợi lồi mạnh tôi. Thủy quỷ tôi vì vậy bị kéo nhào tới bên người Vòng Xuyên, đầu đập vào cằm hắn làm thủy quỷ tôi nhe răng ra. Vòng Xuyên trừng mắt nhìn tôi, thủy quỷ tôi cũng mở to mắt lo sợ nhìn Vòng Xuyên. Anh nhìn tôi nhìn anh, đang lúc hai người đang nhìn nhau chằm chằm rất lâu, đột nhiên sắc mặt anh dần dần mềm mại đi, hai tay giữ lấy vai tôi, rồi gương mặt anh chậm rãi cúi xuống gần. Tôi mở mắt thật to thấy gương mặt anh đang từ từ kề sát gần, lại mở to mắt nhìn môi anh từ từ bắt đầu sát nữa. Đang định chớp chớp mắt chờ đợi thì chợt nghe bên ngoài có cửa động rất to vọng đến. Tôi và Vong Xuyên cùng đồng thời quay đầu ra nhìn. Bên ngoài cửa là một lão quỷ quan cầm phất trần đang hoang mang bối rối lồng cồm từ dưới đất bỏ lên, luống cuống lấy cái mũ che mắt lại, vừa che vừa thì thào lẩm bẩm. Lão nổ cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Tôi hiếu kỳ quan sát bốn phía, lão quan đó có vẻ như rất hốt hoảng, không nhìn thấy cái gì chứ. Vòng Xuyên bồn tôi ra khò khan vài tiếng nhìn lão quỷ quan đó. Chuyện gì? Lão quan vội cúi đầu nói. Mình vương tuyển điện hạ nghị sự. Vòng Xuyên ử một tiếng lướt sang tôi, chỉnh lại y phục rồi theo lão quan đi ra ngoài. Thủy quỷ tôi nhìn hai người họ đi ra ngoài, đứng trong đại điện ngây ra một hồi, liền cầm lấy bài thờ lại tự mình say sưa thưởng thức một chặp nữa, sau đó cuộn tròn lại cất vào trong hộp đen, dự định chờ Ngọc Hành tới thì tặng anh. Đợi sau khi hăng hái đi dọn dẹp xong, thủy quỷ tôi vui mừng đi tìm tòi trong cái hộp, tìm thấy rồi mới mỹ mãn đi ra ngoài. Vòng Xuyên không ở đây, thủy quỷ tôi liền cảm thấy buồn chán, vì vậy dọn một cái ghế nhỏ ra ngoài, chuẩn bị tới bên hồ sen, vừa chờ Vòng Xuyên xong việc quay về, vừa trông hoa sen luôn. Giống như ngày ấy, chiếc cầu cong trên hồ sen, lá sen dưới cầu dịu dàng tỏa sáng. Tôi cầm chiếc ghế chậm rãi thong thả đi lên cầu. Đang vừa đi vừa tìm một chỗ thoải mái kín đáo để ngồi thì không cẩn thận trần lại bước hụt một cái, lại giống như ngày đó nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại lăn xuống dưới cầu. Lúc dừng lại, thủy quỷ tôi lại một lần nữa ôm lấy chân một người. Trong lòng thủy quỷ tôi niệm A-di-đà Phật, ngước mắt lên choáng váng. Gương mặt Ngọc Hành đang cười như hoa trước mắt thủy quỷ tôi. Tôi vội đứng lên đưa tay ra sờ sờ trên mặt Ngọc Hành. Ngọc Hành cười. Là thật đó. Tôi vội rụt tay lại lắp bắp hỏi. Sao lại là huynh? Ngọc Hành nhíu mày nhìn lại tôi. Thế nào, Ali gặp ta thì thấy không vui à? Tôi ngây ngốc cười đáp. Rất vui. Vừa rồi là chương 7 phần 2 của truyện Gái Già Gà Lần 7. Câu chuyện còn tiếp diễn thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp ở phần sau nhé! Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 8 phần 2 của truyện Gái Già Gà Lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Ngọc Hành cười không ra tiếng, dừng chút chỉ tay vào người tôi đang ngồi trên ghế băng nhỏ buồn cười quá hỏi. Muội chuyển chiếc ghế này ra đây làm gì? Từ trên cầu lăn xuống dưới cũng luyến tiếc không chịu buông tay sao? Ồ ồ, những lời này đang nhắc nhở thủy quỷ tôi đây mà. Tôi cầm ghế băng nhỏ lên xem xét một hồi mới phát hiện ra chiếc ghế băng nhỏ này cũng thật là kiên cường. Cùng ngã với thủy quỷ tôi đây mà không sao, tay chân đều mạnh khỏe cả. Thủy quỷ tôi rất chi là bội phục. Tôi kính nể sờ sờ chiếc ghế băng nhỏ, cười hì hì với anh. Tôi nghĩ ngồi ở đây chờ tiểu ca ca. Ý cười trên mặt Ngọc Hành dừng lại, chỉ chớp mắt một cái lại tiếp tục nở nụ cười. Thật không? Nghe giọng giống như có chút hơi hơi ghen tị. Tôi cười hì hì định trả lời thì lại chợt nhớ tới hai bài thơ tôi viết cho anh để trong hòm. Vì thế tôi rất cao hứng nói với anh. Tôi có cái này muốn tặng cho Huynh. Huynh ở chỗ này chờ tôi một chút nhé. Tôi lập tức sẽ quay lại ngay được không? Ánh mắt anh hơi giật giật. Được. Thủy quỷ tôi đây vì thế nhanh nhẹn đẩy chiếc ghế tới cạnh cầu rồi nhanh chân chạy về. Trong lúc chạy, dưới chân thủy quỷ tôi đây hẫng ngã liên tục mấy lần. Thế rồi đợi đến lúc thủy quỷ tôi đây vui mừng quay trở lại thì trên cầu đã không thấy bóng người nào rồi. Tôi sửng sốt dướn cổ ra nhìn khắp xung quanh, sau đó chậm rãi đi đến bên cầu ngồi xuống ghế băng nhỏ. Tôi nghĩ chắc là anh có việc nên đã đi trước, có lẽ sẽ trở lại ngay thôi. Thủy quỷ tôi đây ngồi trên ghế băng nhỏ đợi rất lâu, vừa đợi vừa hồi hộp, lại vừa cảm thấy buồn bã. Đợi cho đến khi bóng đêm tràn về, tôi nghĩ chắc là anh đã rời minh giới đi rồi, vì thế lại bắt đầu ngắm hoa sen chịu khó đợi vong xuyên. Hoàng hôn buông dần, trên mặt hồ chỉ còn sót lại vài tia nắng lạnh lạnh màu hồng. Thủy quỷ tôi đây lại cảm thấy buồn bã vô cùng. Đợi mãi cho đến khi trăng lên, ếch trong hồ sen bắt đầu kêu ầm ĩ, thủy quỷ tôi đây lại mất ngủ rồi. Không biết đến bao lâu thì nghe được một giọng gọi tôi. Ali cô nương! Tôi mơ màng mở mắt nhìn kỹ, mãi sau mới thấy mặt lão quỷ quan hầu hạ Vong Xuyên. Ông ta đang bĩu môi nhìn tôi. Tôi cây đầu nhìn lại thấy Vong Xuyên đang đứng cách tôi hai bước, từ trên cao nhìn xuống chỗ tôi. Trong đêm tối, mặt nhìn không được rõ cho lắm, chỉ thấy mơ hồ xen lẫn vẻ lạnh lạnh. Tôi nhảy dựng lên, vui mừng kêu to một tiếng tiểu ca ca. Vong Xuyên không nói gì, bình tĩnh nhìn tôi, đi đến gần xoay người cúi xuống nhặt hai tờ giấy lên. Ồ ồ, đây chính là hai bài thơ viết tặng cho Ngọc Hành công tử đây mà. Chắc là tôi vừa rồi ngủ gà ngủ gật nên nó rơi từ trong tay áo ra đây. Gặp Ngọc Hành rồi. Tôi nghĩ ngợi thành thật gật gật đầu ừ một tiếng. Thế tại sao không đưa thơ cho người ta? Tôi không nói gì cả. Anh hừ một tiếng. Muội vui vẻ chạy đi lấy thơ, lúc chạy về thì người ta đã đi rồi có phải không? Tôi buồn bã gật gật đầu lại tiếp tục ừ một tiếng. Sau đó muội cứ vậy ngồi tại chỗ này chờ đến bây giờ phải không? Tôi lại ừ một tiếng nữa. Anh trầm hẳn rồi lại nói tiếp. Hắn nếu không có đến, có phải muội cứ tiếp tục chờ như vậy phải không? Tôi lại thuận miệng ừ một tiếng, trong lòng thấy phấn chấn hẳn lên. Anh ngừng nói, thấy có nói gì cũng vô ích, vì thế vùng tay ném thơ vào lão quan xoay người bỏ đi. Tôi ngẩn cả người, lão thủy quan cuống quýt lấy thơ bỏ vào tay tôi rồi dậm chân bực bội nói. Điện hạ rất tức giận, hậu quả lần này thực là nghiêm trọng, hay ra. Liên tiếp cả 3 ngày Vong Xuyên cũng không thèm để ý đến tôi. Lúc nhìn thấy tôi thì chỉ hé hé mắt, liếc tôi một cái rồi lướt qua không hề để ý tôi tí nào. Thủy quỷ tôi đây vô cùng buồn bã. Trầm tư suy nghĩ một hồi, đến sáng sớm ngày thứ sáu, tôi bỏ dậy ra khỏi giường, mang theo hai cái bánh bao làm lương khô, chạy đến trên tường ngồi rình suốt một buổi đến tận trưa mới một mình bắt được ba con chuột, hai con đực, một con cái bỏ vào túi rồi trở về. Đây chính là bí mật của Vong Xuyên đó, anh rất sợ chuột. Thủy quỷ tôi đây liền biến thành một cây nấm vui mừng trốn phía sau cánh cửa. Buổi trưa sau khi ăn xong, Vong Xuyên bước vào phòng nghỉ trưa. Cánh cửa vừa mở, Trần Anh bước vào, ngừng một chút, rồi lại giơ tay hò nhẹ một tiếng. Sau đó thong thả đi đến bàn trà rót một chén, lại thong thả uống từng ngụm từng ngụm. Một con chuột hăng hái thỏ chiếc đuôi ra, chiếc chén trong tay Vong Xuyên kêu răng rắc một tiếng. Thủy quỷ tôi đây mừng quá, anh một cái lại biến trở về nguyên hình, từ dưới đất nhảy lên, đi đến trước mặt anh dõng dạc nói: "Tiểu ca ca, tôi đến bảo vệ huynh đây." Nói chưa hết thì đã không thấy con chuột đâu rồi, lại còn nghe thấy giọng Vong Xuyên hò khan một tiếng. Thủy quỷ tôi đây liền quay đầu lại nhìn, thì thấy con chuột trên tay anh đang rẽ sụa liên hồi. Tôi trợn mắt há mồm kinh ngạc. Anh trừng mắt liếc nhìn tôi, mang theo con chuột xoay người đi ra bên ngoài. Tôi lại cảm thấy vô cùng buồn bã. Ngày hôm sau, tôi ngồi yên lặng bên ngoài thư phòng của anh. Lão quỷ quan lén lén đi ra bảo tôi: "Mấy ngày này điện hạ ngủ không ngon, bây giờ đang là hoa hòe nở, điện hạ rất thích mùi hoa này, không bằng cô thêu cho điện hạ một chiếc túi hương tặng cho người để dưới gối đầu giường ngủ, nếu người cao hứng thì không phải là chuyện rất tốt sao?" Tôi cầm theo một chiếc giỏ, xỏ vào một cây xà trúc, vắt vẻo chạy đến hai cây hoa hòe to, nhặt toàn bộ một rổ hoa đầy, sau đó lại lọ mọ chạy về sử dụng phép thuật sấy khô hoa lên, thắp đèn ngồi thêu một chiếc túi hương. Trên túi hương tôi thêu một đàn quạ đen đang dương cánh bay trên bầu trời cao. Tôi đã từng nhìn thấy trong thư phòng của Vong Xuyên một nhà thơ trần gian viết một câu thơ như sau: "Hai con chim sẻ đậu cành liễu, một đàn quạ đen trên trời cao." Thủy quỷ tôi đây thấy cảnh này rất có tình có ý. Ngày hôm sau, thủy quỷ tôi cầm túi hương, hai mắt đỏ đỏ như mắt thỏ, đứng trước cửa phòng anh đắn đo một hồi lâu, sau đó mới lo sợ đẩy cửa tiến vào. Vong Xuyên hé mắt nhìn tôi một cái, tôi ngập ngừng nói: "Tiểu ca ca, tôi làm cái..." Thế rồi tôi còn chưa kịp lấy chiếc túi hương từ trong túi ra thì anh đã cắm bút không nói một lời đứng dậy phất áo ra khỏi phòng. Thủy quỷ tôi đây đứng ngốc lặng trong đại điện trống rỗng, trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng không thôi, vì thế lại đi ra biến thành một cây nấm ngồi xổm trước cửa. Ở cửa có một quỷ quan nhỏ ngồi xổm xuống bên cạnh tôi hỏi: "Cô làm sao vậy?" Tôi sầu dĩ bảo: "Trong lòng tôi rất chi là khổ sở." Thủy quan nhỏ cười hì hì, đỏ mặt nhăn nhó bảo tôi: "Không sao không sao, nữ quỷ ấy à, hàng tháng vẫn thường có vài ngày như vậy mà." Tôi cúi cúi đầu không lên tiếng. Đến đêm, lần thứ hai trong đời thủy quỷ tôi đây bị mất ngủ. Tôi cầm ốc biển, ghé vào trên giường lăn lộn một hồi, lăn qua lăn lại, cuối cùng không chịu nổi ghé vào ốc biển ngập ngừng gọi một tiếng "tiểu ca ca". Bên kia cũng không có phản ứng gì, tôi lại gọi một tiếng nữa. Vẫn không có hồi đáp, tôi ôm ốc biển nhìn chăm chú hơn nửa ngày, sau đó dầu dĩ nói: "Thật ra thì ngày ấy là tôi đợi huynh mà." Tôi cứ nghĩ là Vong Xuyên đang ngủ, dầu dĩ nói xong đàn định ngủ, thì thấy bên trong có tiếng động, một lát Vong Xuyên chuyển đến: "Ali." Tôi bỗng thấy tinh thần phấn chấn, từ trên giường nhảy dựng lên: "Tiểu ca ca." Anh dừng một chút nói: "Ta, trong phòng ta có chuột." Tôi ngẩn cả người bảo: "Huynh, không phải huynh là không sợ chuột nữa hay sao?" Anh ho khan một tiếng nói: "Ban ngày không sợ, chỉ sợ ban đêm thôi." Các bạn vừa nghe xong chương 8 phần 2 của truyện Gái Già Gà Lần 7. Câu chuyện còn tiếp diễn thế nào? Mời các bạn đón nghe ở chương sau nhé! Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 9, phần 2 của truyện Gái Già Gà Lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga, qua giọng đọc của Nhật Hoa. Tôi nhảy một nhát xuống giường, chạy vội đến cửa phòng anh, đạp cửa mà vào. Tôi nói: "Tiểu ca ca, huynh đừng sợ, tôi đến bảo vệ huynh đây." Vòng Xuyền khoác bên ngoài một chiếc áo dài xanh, trong tay cầm một quyển sách, đang đứng trước bàn. Tôi đi đến cạnh anh, giang hai tay ra nhìn phía sau bảo: "Tiểu ca ca, huynh cứ đứng sau tôi, không cần đi ra nhé, tôi tới bắt chuột đây." Vòng Xuyền im lặng không nói gì. Tôi nhìn trái rồi lại nhìn phải một lượt, vẫn không nhìn thấy bóng dáng chuột đâu. Lại quay một vòng bên phải cũng không thấy chuột thì có chút buồn bã. Vòng Xuyền đứng phía sau lưng tôi hò khan một tiếng bảo: "Ali." Tôi vẫn không dám lên tiếng thì tay đã bị kéo lại, kéo tôi đến gần sát mặt anh. "Lời muội vừa nói là thật phải không?" Tôi bỗng dưng sửng sốt. Anh gõ nhẹ vào đầu tôi, nghiến răng nói: "Ngày ấy là chờ ta phải không?" Tôi mới kịp phản ứng, trịnh trọng gật gật đầu. Suy nghĩ một lát bỗng cảm thấy có chút buồn bã, trong lòng lại nổi lên cảnh bắt chuột anh hùng mà không thấy chuột, vì thế lại cúi đầu ngập ngừng nói: "Tôi định là ở đầu cầu ngồi chờ huynh, cùng huynh trở về, nhưng không hiểu sao huynh lại giận. Huynh, nếu huynh không thích tôi ở chỗ nào chờ huynh, thì sau này tôi sẽ không như thế nữa." Dừng một chút vẫn không nghe thấy tiếng của anh, thủy quỷ tôi đây len lén ngẩng đầu nhìn, len lén liếc anh một cái, thấy sắc mặt anh bình thản thì yên tâm bẻ bẻ ngón tay ngập ngừng bảo: "Tiểu ca ca, chúng ta làm lành có được không?" Trên mặt Phong Xuyên từ từ nổi lên ý cười, bình thản nhìn tôi nói: "Muội đưa mặt đến gần đây." Thủy quỷ tôi đây nhìn anh dò xét cẩn thận rồi tiến đến gần anh hai bước, dừng lại chút thì anh nói: "Tiến thêm lên chút nữa." Tôi ngập ngừng bảo: "Được, nhưng nếu thêm nữa thì chạm vào người huynh rồi còn gì." Anh không nói gì, đưa tay cầm lấy tay tôi, kéo tôi lại gần. Đầu thủy quỷ tôi lập tức bổ nhào vào ngực anh. Tay anh nắm chặt eo tôi, nói: "Ngước mặt lại gần đây." Thủy quỷ tôi rất chi là lo sợ đưa mặt lại gần. Bỗng thấy anh cúi đầu, không do dự tí nào hôn nhẹ lên mặt tôi. Tôi sửng sốt một hồi, còn đang ngây cả người thì môi anh đã áp vào môi tôi, mềm mềm ôn nhu, tê tê dại dại. Còn nhớ rõ năm đó, lúc thủy quỷ tôi mới lên 300 tuổi, đã từng làm chuyện này với anh. Thủy quỷ tôi nhớ rất chi là rõ, bên bờ môi anh lúc đó còn treo hai giọt nước mắt. Tôi đã dùng miệng áp vào miệng anh, vì thế trong miệng tôi không tránh khỏi xính hai giọt nước mắt của anh. Có điểm mặn mặn, lại có chút khổ sở. Hoàn toàn không giống mắt anh lúc này, có cảm giác ngây dại. Anh ở trên môi tôi liếm cắn vài cái, sau đó nhẹ nhàng tách mở miệng tôi, lấy lưỡi luồn nhẹ vào dò xét. Chân thủy quỷ tôi đây bỗng có chút nặng, lại có chút run run bay bổng. Mãi tới nửa ngày anh mới thở phì phò buông tôi ra, trên mặt ửng hồng. Một đôi mắt sâu thẳm như nước, giống như có gió thoảng qua trên mặt nước làm cho sóng gợn lăn tăn từng tầng, liếc mắt nhìn mãi không thấy cuối. Tôi nhìn anh chăm chú, đầu óc mơ mơ màng màng. Trong lúc mơ màng lại nhìn thấy đôi mắt như thế của anh. Thủy quỷ tôi đầy trong lòng giống như có cái gì đấy lạch cạch vỡ ra. Không rõ là cái gì, không rõ là cảm giác gì cứ từ tận sâu trong đáy lòng từ từ trồi lên. Thủy quỷ tôi đầy bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng, có chút bối rối. Mặt mày Vòng Xuyên hớn hở, gió xuân đắc ý đến nỗi mặt đỏ bừng bừng gõ nhẹ vào mũi tôi. Ánh mắt ta nhìn chằm chằm dữ vậy, đang choáng váng sao? Nói xong lại cười rộ lên, lấy tay nắm chặt tay tôi nói: ta đồng ý với muội, chúng ta làm lành. Thủy quỷ tôi nhìn nhìn anh, nhìn mãi, bỗng giật mình biến thành cây nấm co lạ. Vòng Xuyên sửng sốt. Muội đây làm sao vậy? Tôi cúi đầu nói. Tôi cũng không hiểu được nữa. Vòng Xuyên lại sửng sốt lần nữa rồi bật cười, ngồi xuống buồn cười bảo. Muội không hiểu được cái gì? Tôi lại cúi đầu thấp hơn dầu dĩ bảo. Tôi có chút khẩn trương. Vòng Xuyên có vẻ rất vui. Muội khẩn trương cái gì? Tôi im lặng không nói. Khẩn trương cái gì? Thủy quỷ tôi đây còn không biết nữa là. Vòng Xuyên trầm mặc một lúc rồi bảo. Ali, có phải muội đang thẹn thùng phải không? Trong lòng tôi bỗng rung rinh. Anh như không nhịn được cười, hơn nữa có vẻ trông rất khổ sở, gõ nhẹ vào đầu tôi. Nấm ngốc, cuối cùng đã thông suốt rồi. Thủy quỷ tôi đây liền đem đầu chui tọt vào dưới gầm bàn. Tôi rụt đầu lại gõ vào đầu một cái, lại gõ thêm cái nữa, chạy nhanh ra cửa, sau đó biến về nguyên hình, vội vàng bật dậy, nhanh chân chạy mất. Đợi đến lúc về đến phòng, thủy quỷ tôi đây mới soi gương nhìn ngó ngó một hồi, trên mặt đã nhiễm đỏ hồng hồng, mười phần giống kiểu một viên kẹo hổ lô đỏ rực vui mừng vậy. Thủy quỷ tôi đây lại buồn bã. Buồn bã là vì thủy quỷ tôi đây bỗng giống như bị bệnh vậy. Bệnh này làm thủy quỷ tôi càng thêm buồn bã hơn. Thủy quỷ tôi tự dưng lại không dám gặp Phong Xuyên nữa, kể cả có nhìn thấy cũng không dám nhìn dõi theo anh nữa. Đến đêm, thủy quỷ tôi lại bỗng nhiên nằm mơ. Trong mơ lại thường nhìn thấy Phong Xuyên, thấy mặt anh, lông mì của anh, ánh mắt của anh, cái mũi, cái cằm của anh. Thủy quỷ tôi trong mơ rất là nhớ anh, muốn cầm tay anh, sờ môi anh, muốn nhìn anh cười. Tôi thấy mình chắc là bị bệnh thật rồi. Một ngày, thủy quỷ tôi cúi đầu, lúc mài mực cho anh trong thư phòng, anh bỗng gác bút, nhìn tôi có chút nghĩ ngợi. Ali, sao ta cảm thấy giống như muội có tâm sự gì? Tôi buông nghiền mực ra, đan tay vào nhau xò sự mãi rồi buồn bã bảo. Tiểu ca ca, hình như muội bị bệnh hay sao ý? Anh nhìn vào tôi một lát, rồi lại lấy tay sờ sờ đầu tôi, nghi ngờ bảo. Không có sốt, sắc mặt cũng rất được nha. Tôi dầu dĩ nói. Nhưng dạo này lúc nào tôi cũng nằm mơ mà. Thân mình vốn là một thủy quỷ tôi đã sống hàng ngàn năm rồi, cũng chưa bao giờ nằm mơ cả. Kể cả mơ là gì cũng còn không biết nữa là. Thế mà này thủy quỷ tôi rất chi là lo lắng. Vòng Xuyên ừ một tiếng nói. Vậy muội nằm mộng gì? Mơ thấy gì vậy? Tôi thành thành thật thật trả lời. Mơ thấy huynh à? Lúc nào nằm mơ cũng thấy huynh. Vâng, mà còn có tôi nữa. Tôi lại buồn bã gật gật đầu. Anh hò khụ khụ vài cái nói. Chuyện này không phải bị bệnh. Ta cũng nằm mơ nữa. Thủy quỷ tôi giật mình kinh hãi. Phong Xuyên lại tiếp. Ta thỉnh thoảng cũng nằm mơ thấy muội nữa. Thủy quỷ tôi kinh sợ thực sự rồi. Các bạn vừa nghe xong chương 9 phần 2 của truyện Cái Già Gà Lần 7. Câu chuyện còn tiếp diễn thế nào, mời các bạn đón nghe ở chương sau nhé. Mời các bạn tiếp tục đón nghe chương 10 phần 2 của truyện Gái Già Gà Lần 7, tác giả Hoa Minh, dịch giả Dương Nga. Vòng xuyền chợt dừng lại, khóe miệng cong lên một nụ cười kỳ lạ. Ali, muội có biết cái này biểu hiện cho gì không? Tôi nghĩ nghĩ lắc đầu. Nụ cười kỳ lạ trên mặt Vong Xuyên vẫn không hề giảm, khuôn mặt lại đỏ lên, cười không ra tiếng. Mạnh bà vẫn dạy tôi cần phải là một thủy quỷ có tư tưởng cầu tiến, cần phải chịu khó học hỏi, hàng ngày phải hướng về phía trước. Vào lúc này, tôi cảm thấy nên khiêm tốn học hỏi Vong Xuyên, vì thế vặn vẹo ngón tay, dò dự sau đó hỏi. Biểu hiện cái gì? Vong Xuyên hò thành tiếng, ngồi ngay ngắn lại, ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi nói. Đem lỗ tai lại đây. Thủy tôi vì nhiệt liệt ham học hỏi liền nghe lời đưa lỗ tai qua. Chỉ nghe Vong Xuyên nghiêm túc nói. Biểu hiện là muội hoài xuân. Hả? Hoài xuân? Hay cho câu xuân phong phơi phới. Nhưng thủy quỷ tôi cúi đầu suy nghĩ rất lâu, cũng không hiểu từ xuân phong phơi phới này có ý nghĩa gì. Thủy quỷ tôi phát buồn bã. Vong Xuyên gõ lên đầu tôi, nghiến răng nói. Xuân tâm nảy mầm, biết chưa, nấm ngốc. Thủy quỷ tôi đã hiểu xuân phong phơi phới rồi, vì vậy liền tỉ mỉ nghiền ngẫm lại những lời Vong Xuyên nói, rồi suy luận ra mấy đáp án. Thứ nhất, mình xuân tâm nảy mầm là bình thường. Thứ hai, mình hoài xuân cũng bình thường. Từ đó suy rộng ra, thủy quỷ tôi nằm mộng thấy Vong Xuyên cũng là bình thường, chứ thật ra thủy quỷ tôi không hề có bệnh. Vong Xuyên nghe xong vừa buồn cười vừa tức giận. Đương nhiên là không bị bệnh rồi, hơn nữa. Nói đến đó lại dừng lại, đi tới trước mặt tôi ho lên, nghiêm túc nói với tôi. Hơn nữa, muội hoàn toàn có thể hàng đêm hoài xuân. Vì vậy tôi liền yên tâm tiếp tục hoài xuân, tiếp tục nằm mộng. Trong mộng, lá gan của thủy quỷ tôi càng lúc càng phì lên. Đêm đầu tiên tôi nằm mộng thấy Vong Xuyên, thủy quỷ tôi liền bẻ ngón tay đi tới trước mặt sờ sờ. Đêm thứ hai, thủy quỷ tôi lại mon men đến gần anh, lén lén khều khều nắm tay áo anh. Đêm thứ ba, thủy quỷ tôi liền mò mẫm cầm tay anh. Đêm thứ tư, thủy quỷ tôi vươn ngón tay ra lén lén vuốt nhẹ vào đôi môi Vong Xuyên, cảm giác mềm mềm nóng ấm. Đến ngày thứ năm, thủy quỷ tôi sóng vai cùng Vong Xuyên đứng bên hồ sen. Hồ sen dưới ánh trăng tỏa ngát hương thơm. Tôi liếc mắt đưa tình nhìn Vong Xuyên gọi, tiểu ca ca. Vong Xuyên liếc mắt đưa tình nhìn lại tôi, Ali. Tôi kiễn chân giữ lấy vai anh, chậm rãi hôn vào môi anh. Vong Xuyên nhắm mắt lại. Tôi hôn anh hòa đẹp, ánh trăng đẹp, người đẹp, cảm giác hôn môi cũng rất thích. Tôi lẻ lưỡi liếm lên môi anh, lại liếm. Đến lần thứ ba thì anh bỗng nhiên trượt chân rồi ngã bùm vào trong hồ nước, bọt nước bắn lên rất mạnh. Thủy quỷ tôi giật mình một cái từ trong mộng tỉnh giấc. Giờ đã là buổi trưa rồi, bốn bể im ắng, gió thổi qua song cửa, vài tiếng ve huyền náo. Tôi ngồi trên giường sờ sờ môi, ngây ngốc một lúc lâu, sau đó lẹt quẹt xuống giường, chạy tới phòng Vong Xuyên. Lúc này đang là lúc anh nghỉ ngơi, thủy quỷ tôi tâm huyết dâng trào lén lút đi vào muốn nhìn trộm anh. Đang rón rén đến cửa phòng, mới ngó đầu vào trong thì bên vai bị vỗ nhẹ một cái. Tôi giật mình quay đầu nhìn lại, thở phào nhẹ nhõm. Là lão quỷ quan. Ông ta tủm tỉm cười. Tiểu Ali, cô đến làm gì vậy? Tôi suy nghĩ một chút, sờ sờ lỗ tai, nghiêm nghị đáp. Hoa tai của tôi bị mất, tôi đang đi tìm. Lão thủy quan vểnh mặt lên, che miệng cười, đến trước mặt tôi nói. Điện hạ đang ở sau núi. Đợi ông ta lắc mông vui vẻ đi xa rồi, thủy quỷ tôi mới lập tức nhảy dựng lên chạy thẳng ra sau núi. Trên đường đi tôi hái được bông hoa dại cài bên đầu, rồi ngồi xổm bên bờ sông ngắm nhìn trong nước. Đi được vài bước, vòng qua một hòn giả sơn, liền nghe có tiếng nước xóc xách. Phía trước sậm rạc thấp thoáng có một con suối. Tôi vui vẻ chạy tới vén lá cây lên. Vừa mới nhìn một cái, ở dưới hồ suối là một người đang đứng tắm. Nhìn kỹ, thủy quỷ tôi vui sướng, là Vong Xuyên. Hả? Vong Xuyên đã cởi hết quần áo. Nửa người của anh ở dưới nước, lưng trần lộ ra, tóc được buộc lại đằng sau lững lờ trên mặt nước, như dòng biển đang trôi bồng bềnh Thủy quỷ tôi rón rén trèo lên cây, cầm lấy một chiếc lá cây to che mặt, sau đó ôm thân cây tò mò nhìn xuống suối. Tôi thấy Vong Xuyên trà sát vai trái, trà sát vai phải, lại thấy anh trà sát cánh tay phải, rồi lại trà sát tay trái. Tôi đang nhìn hết sức chăm chú, tập trung tinh thần hết mức, chợt thấy anh từ dưới nước đi lên. Thủy quỷ tôi cuống quýt đưa hai tay che mắt lại, cả người không có gì chống đỡ lập tức ngã từ trên cây xuống. Vong Xuyên hét lên rất to. Ai? Còn chưa dứt lời, trên người đã choàng áo lên, xẹt qua mặt hồ đi tới dưới tảng cây. Thủy quỷ tôi biến thành một cây nấm lăn từ trong tảng cây lăn ra. Ali! Vong Xuyên ngẩn ra. Sao lại là muỗi? Tôi vùi đầu xuống mặt đất không lên tiếng. Các bạn vừa nghe xong chương 10 phần 2 của truyện Thái Giả Gà Lần 7. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau. Gái Già Gà Lần 7, chương 11, phần 2. Tôi vẫn chúi đầu xuống mặt đất, không lên tiếng. Vong Xuyên cũng không lên tiếng nữa, dừng lại một lúc lâu rồi nhìn tôi buồn bã hỏi. Muội, muội nhìn lén ta tắm sao? Thủy quỷ tôi lập tức đem cái đầu của mình dập xuống đất. Thủy quỷ tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, kích động, còn có chút xấu xí. Vong Xuyên bị thủy quỷ tôi dình coi tắm, lại có vẻ như rất vui sướng. Hỏi chưa xong, tôi chưa trả lời, đã bật cười hai tiếng. Tôi cảm thấy đại khái là anh chưa từng bị người ta nhìn trộm tắm bao giờ. Lần đầu tiên bị như thế, trong lòng khó tránh khỏi vui sướng. Vong Xuyên ngồi xổm xuống chọc chọc vào đầu tôi. Nấm ngốc này, sao không nói lời nào vậy? Tôi co rút đầu lại sát trên mặt đất. Anh lại chọc chọc đầu tôi. Nấm ngốc, không phải muộn thẹn thùng đấy chứ? Tôi lại co rút đầu sát trên mặt đất ủi ủi. Tôi nghĩ ủi được mấy cái, đại khái là sẽ tạo ra được cái hố nhỏ. Một cái hố nhỏ, thủy quỷ tôi liền chui vào đó, chui vào rồi thì quỷ tôi có thể trốn được trong đó. Vì thế thì quỷ tôi không ngừng cố gắng ủi ủi. Phong Xuyên buồn cười nói: Nấm ngốc, ủi làm gì vậy? Mới có ủi mấy cái cũng không thành hố nào được đâu. Những lời này làm thi quỷ tôi thật đả kích. Phong Xuyên dừng lại, ho khan lại hỏi: Vừa rồi muội nhìn lén ta tắm, nhìn thấy cái gì? Tôi bùm một cái biến lại nguyên hình, che mắt nói vội: Cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Thủy quỷ tôi nhìn qua kẽ tay, chỉ thấy Phong Xuyên đang cười kỳ lạ. Anh nói: Ali, sao mặt muội lại đỏ vậy? Thủy quỷ tôi thật xấu xí. Thủy quỷ tôi vội nhảy dựng lên, nhanh chân bỏ chạy. Thật lâu sau mới nghe tiếng cười của Phong Xuyên đằng sau. Tôi cứ thế mà chạy, chạy, chạy, nhiệt huyết sôi trào chạy một mạch. Lúc sau thấy sau lưng mình yên ắng không có động tĩnh gì, dường như Phong Xuyên không đuổi theo. Thủy quỷ tôi dừng lại quay đầu nhìn nhìn. Thình lình vừa mới nhấc chân quay sang, lập tức va vào một bờ ngực rộng lớn. Phong Xuyên từ trên cao nhìn xuống, nụ cười trên mặt cũng từ trên cao nhìn xuống. Tại sao không chạy? Tôi ngỡ ngàng, mặt anh sát vào mặt tôi nói: Mặt muội càng lúc càng đỏ. Thủy quỷ tôi nhanh chân vùng chạy. Không ngờ đang chạy chưa được 10 bước, không để ý gì lao đi như tên bắn, ngã nhào vào con sông ngay bên đường. Thủy quỷ tôi bùm một cái bổ nhào vào trong nước, bọt nước bắn tóe lên. Thủy quỷ tôi cảm thấy vô cùng thất bại, hoa dạ trên đầu rơi đi, tóc tai rối loạn. Tư thế thủy quỷ tôi ngã xuống nước thật khó coi. Thủy quỷ tôi bấu vào một nhóm dòng nước, yên lặng ngồi chồm hổm ở dưới lòng nước. Phong Xuyên ở trên bờ ho khan hai tiếng gọi tôi hai câu. Tôi vẫn yên lặng ngồi, yên lặng không lên tiếng. Phong Xuyên cao giọng: Mỗi quyết định trốn dưới đó như vậy sao? Tôi tiếp tục không lên tiếng. Đang yên lặng chợt nghe bùm một tiếng, nước xào động rất mạnh, một người từ trên bờ lao xuống. Thủy quỷ tôi chưa kịp phản ứng đã bị ôm lấy thắt lưng kéo lên bờ. Tôi cuống quýt nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Phong Xuyên cười nói: Muội là một thủy quỷ, chẳng lẽ còn chết đuối ư? Mau mở mắt ra. Tôi vẫn không nhúc nhích, không ngừng kiên trì. Không mở mắt ư? Phong Xuyên thổi nhẹ bên tai tôi, có hơi thở mỏng manh trên mặt tôi, rồi đảo qua trên chóp mũi tôi. Tim thủy quỷ tôi đập bình bịch. Một lúc nữa, một cái gì đó lạnh lạnh mềm mại áp vào môi tôi. Tôi run rẩy ngây ngốc mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Phong Xuyên nổi lên một tầng gợn sóng sâu thẳm. Tôi sững sờ nhìn anh. Giọng nói của anh êm dịu như gió, thì thào gọi Ali bên tai tôi, êm ái ngấm vào trong lòng. Tôi theo bản năng vâng một tiếng. Phong Xuyên mỉm cười, trên mặt khẽ đỏ lên, mít vào môi tôi nói: Thích cảm giác này phải không? Cảm giác này giống như ngày ấy ở trong phòng anh, khiến con người ta mờ màng như ở trong mây, khiến tôi nhớ mãi, khiến tôi vui sướng. Tôi lúng ta lúng túng nhìn anh, ngước mặt lên hôn vào môi anh. Cũng giống như trong mộng, cảm giác mềm mại, lành lạnh. Cả người Phong Xuyên chấn động, giọng nói trong cổ run rẩy: Ali! Vừa gọi vừa cúi người xuống, dần dần thở hổn hển, môi dừng ở trên tai tôi. Anh hôn lúc nồng lúc sâu, từ tai tôi lướt xuống, giống như là làn nước mênh man, lại như làn gió nhẹ lướt qua, mang theo cánh hoa trần trần khiêu vũ, một đường uốn lượn triển miên tự do trên cổ tôi. Tôi nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của Phong Xuyên, và giờ khắc này, trong lòng tôi bỗng trào lên sự vui sướng và an tâm. Tiếng thở hổn hển của Phong Xuyên qua bên má tôi, đôi môi lại ngậm vành tai tôi, nhẹ nhàng cắn. Tôi lập tức run rẩy. Phong Xuyên cười khẽ, trong ánh mắt chứa đầy sự say mê nhìn tôi hỏi: Ali, muội chuẩn bị tốt chưa? Tôi không hiểu chuẩn bị cái gì, cũng không hiểu anh nói là có ý nghĩa gì, chỉ mờ mờ màng màng vâng một tiếng. Hình như có gió bên bờ sông thổi đến, làm sợi tóc anh xõa trên vai, rơi trên mặt tôi tê tê ngứa ngứa. Anh lại hôn xuống triền miên hơn. Tôi nhìn bầu trời, nhìn mây, nhìn cành lá hương bồ trên bờ sông bị gió thổi lay động, dập dềnh như sóng biển. Không biết từ lúc nào y phục trên người đã được cởi ra hết. Trong mắt Phong Xuyên cuộn trào mãnh liệt. Tôi đang mơ màng hiếu kỳ chạm vào ngực anh, lại bị anh giữ chặt tay hôn xuống. Xuân Tâm trong lòng tôi như biến đổi, vô cùng mềm mại. Anh từng tấc hôn xuống, từ cổ tôi xuống vai rồi đến mũi chân. Tôi run rẩy và sung sướng, tôi nhớ gương mặt anh, nhớ đôi mắt anh, nhớ đến bộ dạng tức giận của anh, lại nhớ vẻ mặt vui mừng của anh. Khi còn nhỏ, dưới hàng dương liễu xanh mướt, hoa cải dầu nở đầy trên mặt đất, bàn tay nhỏ bé của tôi nắm lấy bàn tay của anh, cùng anh sóng vai dì xạo. Tôi muốn nói với anh, lúc đó tay anh rất mạnh mẽ ấm áp. Tôi muốn gọi anh một tiếng tiểu ca ca, nhưng khi hé miệng ra, chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng. Xuân thủy ánh lê hoa, âu lộ độ hàn đường. Vòng xuyên ghé sát bên tai tôi nói khẽ, sẽ có chút đau rồi hết ngay thôi, nếu không chịu được hãy cắn ta một tiếng. Đau đớn thình lình tới giống như sấm mùa xuân nổ tung, thế như cây trúc tôi cắn vào vai anh, giống như sóng chiều mãnh liệt dần dần nhạt đi rồi lại yên ả. Lá hương bổ bay đầy trời, xuân thủy như tranh, gió qua vạn núi. Vòng xuyên gọi tôi, Ali. Tôi đáp, vâng. Anh gọi, Ali. Các bạn vừa nghe xong chương 11 phần 2 của truyện Gái Già Gà Lần 7. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau nhé. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 12 phần 2 của truyện Gái Già Gà Lần 7 qua giọng đọc của MC Nhật Hoa. Dạo gần đây, Vòng Xuyên bỗng trở nên rất dịu dàng. Lúc đi ra đi vào trên mặt hay nở nụ cười, khóe mắt đuôi lông mày cũng mềm mại hẳn, ngay cả trong đôi mắt cũng ẩn giấu xuân phong nồng đậm bồng bềnh. Tôi đứng ở thư án mài mực, anh bỗng nhiên nhìn tôi đờ ra. Nhớ lại chuyện đó, Vòng Xuyên liền đỏ mặt, ho khan một tiếng, chuyển ánh mắt tiếp tục xem tấu chương trên bàn, khóe miệng lại nở nụ cười tươi như hoa đuôi chó. Thủy quỷ tôi có chút u sầu. Tôi cảm thấy anh mà như vậy nữa, mồm miệng tôi nhất định sẽ cứng ngắc. Đang lo bỗng nhiên lại xảy ra một chuyện khó lường. Hôm đó tôi cùng với Vong Xuyên đang ở trong thư phòng, anh phê sổ, còn tôi vừa mài mực xong, đang đợi anh phân phó, bèn lấy ghế ngồi cạnh anh ngủ gà ngủ gật. Ngủ được nửa chừng, đột nhiên một tiểu quỷ quan chạy vào, thở hồng hộc quỳ xuống mặt đất làm tôi giật mình mở mắt ra. Tiểu quỷ quan nói, không hay rồi, không hay rồi, điện hạ, Lan Xuyên Minh Quân lừa gạt đệ đệ của Cửu Trọng Thiên Quân là Đông Hoa Điện Hạ cùng nhau bỏ trốn rồi. Hồn thề của Đông Hoa Điện Hạ là Thanh Liên Tiên Tử đang khóc tìm tới cửa rồi. Tôi đang ngồi yên ổn trên ghế lập tức ngã bùm xuống đất. Tôi biết Lan Xuyên Minh Quân, ngày thứ ba ở trong cung tôi đã gặp hắn. Lúc đó tôi vừa mới tiến cung, không nhớ rõ đường đi, từ trong cung của Vong Xuyên đi dạo một vòng liền lạc đường, đi lạc vào một khu vườn. Trong vườn có một đài hoa sen hình tròn rất lớn. Trên đài có một người nằm đó, bạch nam tử, tóc buộc gọn gàng thả trên vai rơi xuống, đang nằm nghiêng người say sưa đọc một quyển sách. Tên cuốn sách này thủy quỷ tôi nhớ rất rõ, đó là Long Dương Bí Hí 18 Thức. Bìa có hoa văn màu xanh lam rất là đẹp. Tôi hiếu kỳ đi đến gần hơn ngó ngó nhìn trang sách hắn đang xem. Wow, là tư thế hai nam tử quấn lấy nhau cực kỳ quái dị. Tôi tò mò hỏi, cái này là làm gì vậy? Hắn không thèm ngước mắt lên đáp, cùng nhau mây mưa. Nói xong tôi chưa kịp phản ứng gì, hắn đã gập mạnh xích lại, quay sang nhìn tôi. Là một nam tử nhìn khá đẹp trai, mặt mũi có vài phần giống Vong Xuyên. Hắn quan sát tôi từ đầu đến chân, cười tủm tỉm nói: Một mỹ nhân có vẻ đẹp trong sáng. Nói rồi hắn ngồi thẳng lên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, vô cùng nhiệt tình nói với tôi: Lại đây, tiểu búp bê, mời gần ta, nói cho ta hay ngươi tên là gì? Tôi do dự, đang định bước đến thì cánh tay bị kéo mạnh lại. Vong Xuyên đã tới từ bao giờ? Tôi vừa mừng gọi một tiếng tiểu ca ca. Vong Xuyên nghiêm mặt không lên tiếng, liếc nhìn tôi rồi nhìn quyển sách trên tay vị nam tử kia, càng nghiêm khắc thêm, vội hỏi tôi: Đã nhìn thấy gì chưa? Tôi dò xét nhìn nét mặt anh, không biết nên đáp là đã thấy rồi hay là chưa thấy, còn đang do dự chợt nghe nam tử kia hò khan hai tiếng. Vong Xuyên lúc này mới buông tay tôi ra, khom người hơn tới hắn nói: Thúc thúc. Người này là Lan Xuyên Minh Quân, là thúc thúc của Vong Xuyên. Tôi nằm bò xuống đất vô cùng khiếp sợ. Lúc trước nghe mạnh bà giảng cố sự trên trần gian, kể rằng tiểu thư nhà nào đó cùng với thư sinh nhà nào đó bỏ trốn, cô nương nhà nào đó cùng với thiếu niên nhà nào đó bỏ trốn, bé gái nhà nào đó cùng với bé trai nhà nào đó bỏ trốn. Dù sao thì bất kể như nào cũng là một nam một nữ, sao Lan Xuyên Minh Quân lại bỏ trốn cùng một nam tử khác vậy? Vong Xuyên đỡ tôi dậy, yên lặng giây lát nhíu mày hỏi: Phụ vương nói sao? Tiểu quỷ quan vội đáp: Minh vương lệnh cho điện hạ xuống trần gian triệu hồi Lan Xuyên Minh Quân về. Vong Xuyên vỗ trán nói: Hai người họ vốn là thật tâm, thành liền tiền tử khổ rồi. Anh dừng lại nói: Biết họ đi đâu không? Tiểu quỷ quan vội đáp: Nghe nói ở trong một thành thị tên là Tố Thông Châu, thành liền tiền tử đến đó tìm nhưng lại bị Lan Xuyên Minh Quân chạy trốn, liền giận dữ dẫn người đến tìm minh giới chúng ta. Ngày hôm sau Vong Xuyên sẽ đi trần gian, thủy quỷ tôi thật sầu sĩ. Buổi tối tôi bẻ ngón tay hỏi anh bao giờ về. Vong Xuyên suy nghĩ một lúc nói: Cũng chắc là vài ba ngày, nhiều lắm là hơn nửa tháng, muội yên tâm ở trong cung chờ ta. Tôi rầu rĩ gật đầu. Đang buồn bã đi thì anh bỗng nhiên nắm tay tôi kéo lại, cắn vào môi tôi vài cái nói: Nhớ không được chạy loạn, cứ ở trong cung đừng đi đâu hết, để tránh khỏi... tránh gặp phải người không nên gặp, biết không? Tôi lại rầu rĩ đi ngủ, đến nửa đêm liền rón ra rón rén đi vào phòng anh. Vong Xuyên đang ngủ say, tôi biến thành cây nấm trốn trong bọc quần áo của anh. Tôi nằm trong bọc quần áo của anh chờ mình vạch, hài lòng ngủ. Trong mộng, mặt tôi như bị người nào đó nắn nắn, ôm nằm lên giường. Một giọng nói bên tai tôi kèm tiếng cười: Muội lại biến thành cây nấm ngốc rồi. Sau đó cảm giác có bàn tay vuốt ve mặt mình, lại nghe giọng nói vui mừng: Nấm ngốc, đợi ta về, chúng ta sẽ thành hôn. Cả một đêm tôi ngủ không yên lắm, cứ có cảm giác ai đó gặm gặm trên mặt, trên cổ tôi. Ngày hôm sau, thủy quỷ tôi bị tiếng mái chèo khô nước làm thức giấc. Tôi từ trong bọc y phục lặng lẽ thò đầu ra ngoài, phát hiện thủy quỷ tôi đang được Vong Xuyên giấu trong tay áo, đứng trên một con thuyền. Đây là con thuyền đưa Vong Xuyên đi đến trần gian. Nước bao la, mặt nước mù mịt. Trong 1500 năm, lần đầu tiên thủy quỷ tôi ra khỏi Vong Xuyên, có chút hưng phấn. Đợi khi thuyền cập bờ, thủy quỷ tôi đang dò xét nhìn xung quanh thì lại bị ông lão chèo thuyền xoay người lại nhìn thấy. Ông ta tò mò nhìn kỹ, giật mình nói: Điện hạ, trong y phục của người có một cây nấm. Vong Xuyên liếc nhìn tôi ho khan hai tiếng, đưa mắt nhìn ra mặt nước mênh mông, dài giọng nói: Còn không ra. Tôi từ trong tay áo của anh lăn ra rơi lông lốc xuống dưới, biến lại thành người. Ông lão chèo thuyền há hốc mồm, mắt trợn to ngây ngốc. Tôi vặn vẹo ngón tay, mòn men đến trước mặt Phong Xuyên, lúng túng nói: Muội nghe nói ở trần gian có rất nhiều chuột, muội lo lắng nên đặc biệt cố ý đi theo bảo vệ huynh. Ông lão chèo thuyền há hốc mồm. Phong Xuyên hò lụ khụ một tiếng, khóe miệng cong lên cười, không nói gì. Đến trần gian vừa lúc trời tối đen, Phong Xuyên dắt tôi tìm đến một khách điếm. Trưởng quỹ dừng đèn lên, nhìn Phong Xuyên, rồi lại nhìn tôi, nói: Muốn một phòng hay là hai phòng? Phòng. Phong Xuyên hé miệng cười không trả lời, lại quay nghiêng mặt nhìn sang tôi, trên mặt khẽ đỏ lên. Ali, muội muốn là một phòng hay là hai phòng? Tôi nghiêm túc suy nghĩ hỏi trưởng quỹ. Trong phòng có chuột không? Phong Xuyên lảo đảo suýt ngã. Trưởng quỹ ngẩn người, một lát sau mới kịp phản ứng, nghiêm túc thề thốt: Không có. Đừng có nói chuột, ngay cả một sợi tóc trên mặt đất cũng không tìm thấy. Tôi yên tâm cười, quay sang đối mặt với Phong Xuyên nói: Tiểu ca ca, ở đây không có chuột, buổi tối huynh cứ yên tâm ngủ, không phải sợ nữa, lấy hai phòng. Mặt Phong Xuyên méo xẹo. Trưởng quỹ lập tức mở to mắt, tò mò quan sát Phong Xuyên một hồi, mặt cũng méo xẹo. Các bạn vừa nghe xong chương 12 phần 2 của truyện Gái già gả lần 7. Câu chuyện còn tiếp diễn thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp ở chương sau nhé. Gái già gả lần 7, chương 13, phần 2. Lan Xuyên cùng Đông Hoa bỏ trốn. Hai người sống trong một tòa nhà đối diện với cửa nha môn. Trước cửa có hai đầu sư tử trấn giữ, vô cùng uy vũ. Vòng Xuyên dắt tay tôi đến gõ cửa. Lát sau cửa được dè dặt mở ra một khe nhỏ. Một thị đồng ló nửa đầu ra, con người quay tròn lườm tính trước hai chúng tôi, rồi lập tức oa một tiếng sập cánh cửa lại rồi chạy. Cậu ta vừa chạy vừa gào khóc: Chủ nhân, không hay rồi, lại có một nam nhân trẻ đẹp đến tìm Lan Xuyên Minh Quân rồi, còn dẫn theo một nữ nhân. Tôi mắt mở to mồm há hốc. Phong Xuyên bóp trán đẩy cửa bước vào. Trong viện một nam tử đang vui vẻ tưới hoa, quay mặt ra khẽ run run, bất chợt lại cười nhẹ: Thì ra là thái tử điện hạ. Thị đồng đang chạy chối chết, dừng ở sau lưng hắn, lập tức mắt mở lớn. Vòng Xuyên khom người hướng về phía hắn hành lễ, cung kính nói: Đông Hoa thượng tiên. À, thì ra đây chính là Đông Hoa thượng tiên. Thủy Quỷ tôi tò mò quan sát hắn một hồi. Nước trên trời rất tốt, cơm cũng ngon, các thần tiên được chăm sóc rất chu đáo, vì vậy nhìn cũng rất đẹp. Chỉ là vẻ mặt của vị Đông Hoa thần tiên này lại rất lạnh nhạt, dáng vẻ nhìn không thiện cảm lắm. Thấy tôi nhìn mình, hắn ta lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái, không lên tiếng. Tôi cũng vội bắt chước theo Vòng Xuyên, cùng kính vái hắn ta một cái, lễ phép nói: Đông Hoa thượng tiên. Hắn đáp lời rất nhỏ, nhưng ánh mắt thì lại chuyển hướng sang Vòng Xuyên. Chẳng hay điện hạ có chuyện gì mà đến đây? Vòng Xuyên nói: Phụ mệnh của phụ vương đến triệu thúc thúc lập tức quay về minh giới. Đông Hoa im lặng một lúc rồi quay nghiêng người phân phó thị đồng: Đưa điện hạ vào phụng trà. Thị đồng vội vui vẻ bước tới dẫn chúng tôi vào trong phòng. Lúc đi vào, Vong Xuyên nhíu mày hỏi: Lan Xuyên Minh Quân đâu? Tiểu đồng cười hắc hắc, hai mắt bắt đầu tỏa sáng đáp: Đang quỳ ở trong phòng giát. Khóe miệng Vong Xuyên méo đi. Tiểu đồng lại hăng hái bừng bừng giải thích: Mấy ngày trước Lan Xuyên Minh Quân đi chợ, thấy một nam tử tướng mạo tuấn tú đàng hoàng, lập tức hứng khởi đi chòng ghẹo người đó vài lần, đưa dẫn xong lại còn sơ soạn trên lưng trên mặt người ta. Vị nam tử nhà lành đó che mặt khóc bỏ chạy, không ngờ hôm trước bỗng nhiên lại viết thư tỏ tình, mang theo nhiều lụa là gấm vóc tới, sống chết đòi gặp Minh Quân, nói là muốn lấy thân báo đáp. Kết quả là những nam tử lúc trước cũng từng bị Minh Quân đùa giỡn nghe tin, tất cả đều cầm thư tình tìm tới cửa. Giờ ngọ hôm nay đã có 38 người tới rồi. Trước khi điện hạ tới, những người đó đã bị Đông Hoa điện hạ đuổi đi hết. Điện hạ quá giận dữ, liền phạt Minh Quân quỳ trong phòng giặt. Khóe miệng Vòng Xuyền lại méo đi, hai lỗ tai thủy quỷ tối dựng đứng lên, thích thú nghe. Tiểu Đồng lại cao hứng bừng bừng xòe hai bàn tay ra kể tiếp. Không chỉ có vậy, điện hạ còn nói phạt Minh Quân quỳ đến ngày mai, cấm cơm 2 ngày. Còn chưa kể xong, từ trong phòng vọng đến một giọng nói nghiến răng nghiến lợi. Dám đứng ở sau lưng bản quân ăn nói hàm hồ, tiểu hỷ tử. Tiểu thị Đồng bụng miệng lại, vẻ mặt đang bừng bừng hăng hái liền lập tức im bặt. Lan Xuyên đang rất chuyên nghiệp quỳ trong phòng giặt, cả người ngồi thẳng tắp, diện mạo nghiêm túc đoan trang. Khóe miệng Vòng Xuyên run run, nửa ngày cũng chưa nói được gì. Lan Xuyên nhíu mày buồn bã than 2 tiếng, nhiệt tình cầm tay của tôi chào hỏi. Tiểu búp bê, hiện giờ bản quân rất buồn, mau tới đây an ủi bản quân. Tôi rút tay đang định mở miệng, Vòng Xuyên đã mặt tỉnh bơ bước lên, hắng giọng nói. Thanh Liên tiên tử nhân chuyện Thúc Thúc và Đông Hoa thượng tiên bỏ trốn, đã đi đến minh giới làm loạn, phụ vương Triệu Thúc Thúc lập tức quay về. Lan Xuyên lại nhíu mày rầu rĩ than 2 tiếng, mở mồm định nói gì đó, đột nhiên lại bị một giọng nói chọc vào. Thái tử điện hạ không chê nhà đơn sơ thì ở lại đây một vài ngày, chờ vài ngày nữa, ta và Lan Xuyên cùng đi minh giới. Đông Hoa dừng lại rồi nói tiếp. Ta và Lan Xuyên vốn là tình nguyện, không phải ta gạt hắn, cũng không phải hắn gạt ta, vốn là chúng ta cam tâm tình nguyện. Còn nữa, về chuyện Thanh Liên tiên tử, là ta liên lụy hắn. Nói xong, ánh mắt thật sâu liếc nhìn Lan Xuyên đang quỳ xuống. Lan Xuyên lập tức ưỡn ngực, kín đáo đưa tình nhìn sang. Đang nhìn nhìn, Đồng Hoa hừ một tiếng, hất tay áo thong thả đi ra. Lan Xuyên lập tức cúi gằm xuống. Thủy Quỷ Tồi đứng bên cạnh tầm hòa lại nở rộ, vô cùng thích thú. Lập tức tôi và Vòng Xuyên liền nghỉ tại đây. Tôi một phòng, anh một phòng, ngay sát nhau. Đồng Hòa là một thần tiên có phẩm chất truyền thống rất tốt là tiết kiệm. Bữa trưa tự mình xuống bếp. Lúc nhóm lửa nấu cơm, nghe tiếng Đồng Hòa ho khan, Lan Xuyên đang quỳ trong phòng lập tức nhảy dựng lên, vùi bước dạo dực đi đến nhà bếp, sau đó vui vẻ dạo dực lấy ghế ngồi xổm xuống nhóm bếp. Vòng Xuyên nhìn một hồi, lát sau bật cười lên. Anh bỗng quay sang hỏi tôi. Ali, nếu như ta không làm thái tử nữa, chúng ta cũng xuống trần gian mua một căn nhà. Muội nhóm lửa ta nấu cơm, muội có bằng lòng không? Tôi vặn vẹo ngón tay ấm ức nói. Có thể, nhưng muội sẽ không nhóm lửa, huynh cũng sẽ không nấu cơm. Vòng Xuyên thấy mình như tốn lời, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm như muốn nói gì đó, kết quả chỉ nuốt vào không nói gì cả. Thủy Quỷ Tồi cầm tách trà lên, bước cách xa Vòng Xuyên 2 bước, uống ừng ực. Vòng Xuyên miệng méo xẹo, lại nhìn vào nhà bếp rồi trừng mắt với tôi nói. Mà thôi bỏ đi, đầu gỗ không thể đẽo gọt được. Thủy Quỷ Tồi có chút tủi thân. Qua buổi trưa sau khi ngủ dậy, Thủy Quỷ Tồi đi sang phòng Vong Xuyên gần đó, thấy anh vẫn còn đang ngủ trưa, liền can đảm ra giếng múc một chậu nước mang vào phòng anh, để khi anh dậy sẽ rửa mặt. Lại rót sẵn cho anh một tách trà, đặt vào trong nước giữ nhiệt, đậy lên. Khi anh ngủ trưa thức dậy, sẽ có thể vừa kịp uống trà cho trơn họng. Xong xuôi, Thủy Quỷ Tồi liền đi ra, yên lặng ngồi xổm trước phòng anh, vừa vẽ vời trên mặt đất vừa đợi anh thức dậy. Đang vẽ thấy Lan Xuyên cầm bát rón ra rón rén từ trong phòng đẩy cửa đi ra, Thủy Quỷ Tồi phấn chấn vội chạy tới hiếu kỳ hỏi hắn đang làm gì. Vẻ mặt hắn vui tươi hớn hở nói, Đồng Hoa thúc thúc của người thích nhất là đậu hũ ướp băng của vương mặt Sỗ Thành Đông, bản quân ngày nào cũng đi mua cho hắn một bát, tiện thể. Hắn vội hò một tiếng bước đến ghé sát vào tai tôi, tiện thể đùa giỡn với 1-2 người đẹp. Thủy Quỷ Tồi hoang mang. Đồng Hoa thượng phạt ngươi quỳ, còn không cho ngươi ăn cơm,